tại Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, vang giọng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng, dù bom rơi mưa rồng nắng lửa, vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường xe anh ra tiền tuyến. Anh qua bao núi cao, anh qua bao dốc nghèo, đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đi san đường bạt núi giữa pháo sáng với đạn bom, như người chiến sĩ sông pha em hộ tống xe anh qua. Trường Sơn ơi núi cao mấy tầng, đường em ghi chiến công lẫy lừng, tràn niềm tin trong muôn gian lao, đường tiền phương xe anh thẳng tới. Sao lung linh sáng trời như em say sáng đường, chưa tràn niềm tin như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong tim anh, đường in dấu chân em, đường Trường Sơn yêu biết mấy khi miền Nam sáng trong lòng anh. Đường Trường Sơn say chiến đấu khi miền Nam sáng trong lòng anh.